Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, không tưởng được. Tại Lưu Quang Lược ảnh đến trước đó, Lệ Mạt Tiếu cảm nhận được trước người tiếng gió cùng loại kia kim loại đặc hữu lạnh lẽo. Hắn có chút hơi kinh ngạc, nhưng lại cũng không vì cái này cây phi mâu so với hắn trong nhận thức càng nhanh đến mà bối rối. Chân của hắn bước trượt đi, bóng dáng liền trong không khí hư hóa, phù một tiếng trầm đục. Cái kia cây bị rất nhiều thiết sách quân sĩ đặt tên là Phù Quang, phi mâu xuyên qua hắn lưu. Lại tàn ảnh, thật sâu đâm vào phía sau bùn đất bên trong. Quỷ ảnh bộ, thiết sách quân bên trong có người hoảng sợ kêu thành tiếng. Người tu hành thế giới bên trong, dường như rất nhỏ khả năng có người có thể chỉ dùng thân hình bộ pháp liền né tránh đạt được gần thân phi kiếm, hoặc là lúc này lâm ý phi mâu loại này không thua gì phi kiếm tốc độ đồ vật. Nhất là lúc này Lệ Mạt Tiếu vẫn như cũ đang khống chế phi kiếm. Cái kia đâu hướng lâm ý kiếm quang, vẫn không có chút nào tán loạn, cho nên cái này có thể là Bắc Ngụy Quỷ Vương Tông quỷ ảnh bộ. Một loại yêu cầu thiên truy bách luyện, để thân thể quen thuộc thành tự nhiên, gần như thân thể huyết nhục trực giác phản ứng, mà lại cực ít yêu cầu chân nguyên trong cơ thể bộ pháp. Những thứ này kêu thành tiếng thiết sách quân sĩ đã từng trên chiến trường gặp qua loại này bộ pháp. Loại kia hư hóa vậy bóng hình bên trong, như là quỷ ảnh xâm xâm khí tức. Là bọn hắn rất nhiều trong cơn ác mộng đều sẽ xuất hiện quen thuộc hương vị. Chỉ là Quỷ Vương Tông người tu hành tại Bắc Ngụy trong quân cũng đều là ẩn nấp cực sâu thích khách. Có thể hoàn mỹ nắm giữ loại này quỷ ảnh bộ người tu hành càng là hiếm thấy. Cái này Lệ Mạt Tiếu lại là làm sao có thể đủ nắm giữ Bắc Ngụy loại này quỷ dị tông môn bí mật bất truyền. Không ai có thể giải đáp những thứ này thiết sách quân sĩ nghi vấn. Tại thanh âm của bọn hắn vang lên trước đó, Lệ Mạt Tiếu ánh mắt liền rơi vào rồi lâm ý trên thân. Lúc này hắn đã tránh đi lâm ý một kích, mà lại hắn vẫn như cũ có thể hoàn mỹ khống chế phi kiếm của mình. Vậy kế tiếp chính là nhìn lâm ý có thể hay không ngăn trở chính mình cái này một kiếm. Ánh mắt rơi. Kiếm quang liền rơi, chỉ là cũng liền tại một tích tắc này cái kia. Hắn trong nhận thức xuất hiện rồi một đạo kiếm quang, một đạo rất cuồng bạo, rất không giảng đạo lý kiếm quang chuẩn xác không sai chạm tại phi kiếm của hắn bên trên. Cong một tiếng nổ đùng, phi kiếm của hắn xoẹt một tiếng nứt vang, bay ngược hướng không trung. Lệ Mạt Tiếu thân thể kịch liệt chấn động. Trong mắt dần hiện ra một chút không thể tin tưởng vẻ mặt. Cũng không phải là hắn cuồng ngạo, đối với Nam Thiên Viện những cái kia giáo tập mà nói. Ở quá khứ con đường tu hành bên trên, cũng chưa bao giờ thấy qua so Lệ Mạt Tiếu lại càng dễ nắm giữ các loại chiêu pháp tinh diệu người. Tu hành, rất nhiều tinh diệu quyền pháp kiếm chiêu, Lệ Mạt Tiếu luyện mấy lần liền biết. Cho dù là loại này Quỷ Vương Tông người tu hành yêu cầu hoa rất nhiều năm mới có thể thuần thục vận. Dụng quỷ ảnh bộ, Lệ Mạt Tiếu cũng chỉ là bỏ ra mấy chục ngày thời gian. Liền cùng những cái kia Quỷ Vương Tông bỏ ra rất nhiều năm thời gian người tu hành đồng dạng. So sánh Mi Sơn, tu vi của hắn càng thêm tinh tiến. Nắm giữ loại này rất thực dụng tinh diệu võ kỹ càng nhiều. Nhưng mà cái này vừa đối mặt ở giữa giao phong, nhưng vẫn là hắn ăn chút thua thiệt. Cũng không phải là hắn không đủ tự xét lại, tiến bộ không lớn, mà là đối phương tiến bộ thực sự quá lớn, hắn cũng không ngay lập tức đi cưỡng ép khống chế chuôi này bị đánh bay phi kiếm. Hắn yêu cầu một chút thời gian đến bình phục thể nội chấn động chân nguyên. Mấu chốt nhất chính là hắn bén nhạy cảm giác ra lâm ý động tĩnh, cùng hắn đoán đồng dạng, sở dĩ lâm ý yêu cầu phi mâu, chỉ là bởi vì lâm ý căn bản không có tu hành phi kiếm. Hắn nhất định phải cận thân mà chiến, lâm ý đã phát lực, chân của hắn dưới có bụi mù trấn lên, Nhưng mà cùng lúc đó, hắn lại phát ra rồi một cây phi mâu. Chanh một tiếng, thanh thúy kim thiết chấn minh thanh so tiếng xe gió càng nhanh vang lên. Cái này cây phi mâu nửa bộ phận trước hướng phía Lệ Mạt Tiếu bay đi. Tới quá nhanh, Lệ Mạt Tiếu không kịp nghĩ kế sách. Thân ảnh của hắn lại giống như quỷ mị vậy tránh đi phá không mà đến phi mâu. Tiếp lấy hắn nhìn thấy Lâm Ý thân thể lấy một loại tựa hồ rất không hợp lý tư thái tung bay mà đến. Lệ Mạt Tiếu lúc này đã bình phục thể nội chấn động chân nguyên. Cho dù Lâm Ý tới rất nhanh, 50 bước khoảng cách vẫn như cũ cho hắn đầy đủ thời gian. Mà lại hắn cũng không cho rằng Lâm Ý cận thân về sau sẽ càng thêm chiếm ưu. Theo tâm ý của hắn mà động, chuôi này một hơi trước đó còn tại không trung có vẻ hơi thê lương phi kiếm vạch ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung hướng về Lâm Ý phía sau lưng. Tại Lâm Ý trong nhận thức, cái này đạo phi kiếm cho dù là tại lúc này đều so dung ý những cái kia kiếm càng thêm linh động, khó đối phó hơn. Ánh mắt của hắn có chút híp lại, chờ đợi chuôi phi kiếm tới gần. Sau đó trong tay kiếm lần nữa chém ra ngoài, nhưng mà hắn cái này một kiếm thất bại rồi. Bởi vì thanh phi kiếm này từ vừa mới bắt đầu liền cũng không muốn chân chính tiếp cận thân thể của hắn. Tại hắn xuất kiếm thời điểm, thanh phi kiếm này liền bỗng nhiên hướng lên bay ra ngoài, cao cao vượt qua thân thể của hắn, bay về phía Lệ Mạt Tiếu trong tay. Lệ Mạt Tiếu cầm chuôi này ngắn ngủi màu xanh tiểu kiếm, hắn đã làm tốt rồi hết thảy chuẩn bị, đem thân thể của mình thể cùng chân nguyên điều chỉnh đến rồi rất hoàn mỹ trạng thái. Xuy một tiếng, chân của hắn bên dưới vang lên chân nguyên dâng lên âm thanh. Đã hắn không cần lại tập trung tâm thần đi khống chế phi kiếm, hắn bộ pháp tự nhiên có thể càng nhanh. Liên tiếp tàn ảnh trên không trung chảy xuôi, cho dù là tại sáng rỡ ánh nắng phía dưới đều rất như là quỷ ảnh. Lâm Ý nghĩ cũng không nghĩ, một kiếm liền hướng phía trong nhận thức Lệ Mạt Tiếu chỗ này đâm tới. Hắn cái này một kiếm vẫn như cũ thất bại. Lệ Mạt Tiếu loại này bộ pháp quá mức tinh diệu, hắn cái này một kiếm chỉ là rơi vào một đạo tàn ảnh bên trong. Chỉ là sắc mặt của hắn không có chút nào cải biến, bởi vì hắn nguyên bản liền bất kỳ nhìn cái này một kiếm có thể đối với Lệ Mạt Tiếu tạo thành uy hiếp. Hắn còn có một thanh kiếm, hắn tay phải rất thông thuận cầm bên hông chuôi kiếm, sau đó chém ra ngoài. Kiếm đi đao thế mà lại rất lạnh, nhanh mà lại xảo trá, để cho người ta có chút không tưởng được. Lệ Mạt Tiếu trong mắt xuất hiện lần nữa thần sắc kinh ngạc. Kiếm trong tay hắn đưa ra ngoài, ngăn tại rồi chuôi kiếm này trước. Thể nội chân nguyên điên cuồng hướng phía trong tay tiểu kiếm dũng mãnh lao tới. Hai kiếm trong thân kiếm vang lên một tiếng oanh minh, như là hai khối đá lớn chạm vào nhau. Tại hai kiếm tương giao trong nháy mắt, Lệ Mạt Tiếu giật mình nguyên lai là cũng không chiếm trước đến bất kỳ tiên cơ. Sau đó khắp nơi trong nháy mắt, hắn cảm thấy lòng bàn tay đâm nhói, một luồng khiếp sợ cảm xúc tại trong đầu của hắn nhanh chóng dâng lên. Lòng bàn tay của hắn nhói nhói, cánh tay chấn động đến hơi tê tê. Lâm Ý lực lượng so với Mi Sơn bên trong cường đại quá nhiều, thậm chí có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhưng mà càng làm hắn hơn không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh rồi. Bất kỳ người tu hành tại loại này ngạnh bính đụng chân nguyên lực lượng đụng nhau phía dưới, chân nguyên trong cơ thể bao nhiêu sẽ có chút chấn động. Cho dù có thể cưỡng ép khống chế, vẫn như cũ có thể bảo trì rất tốt chuyển vận. Nhưng loại này cưỡng ép khống chế phía dưới chân nguyên dâng lên, không có khả năng cùng bình thường trạng thái tốt nhất lúc đồng dạng hoàn mỹ. Cho nên cái này trong chốc lát tiếp xuống một kích, lực lượng nhất định so với trước đó một kích có chút không bằng. Nhưng mà Lâm Ý lại không phải như thế. Trong không khí vang lên một tiếng nổ đùng, Lâm Ý trong tay phải chuôi kiếm này cuồng bạo vung mạnh xuống dưới. Mặc dù là kiếm thế, nhưng là ngang ngược đến như là một cây côn sát. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đi ra, cái này một kiếm lực lượng, thậm chí so Lâm Ý trước đó tay phải cái kia một kiếm lực lượng còn cường đại hơn. Hắn chỉ có lui, thân ảnh của hắn như quỷ mị vậy hướng một bên cướp rồi ra ngoài. Lâm Ý trực tiếp phát ra rồi tay phải nắm kiếm. Một đạo kiếm quang rơi vào Lệ Mạt Tiếu thân thể tàn ảnh bên trong đồng thời. Lâm Ý cầm thứ ba cây mâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,